Khi nghe nói vậy, Đại Đức Ananda bạch Đức Thế Tôn: Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, hy hữu thay, bạch Thế Tôn, pháp môn này gọi là gì, bạch Thế Tôn? Này Ananda, pháp môn này gọi là lợi vọng. Hãy như vậy mà phụng trì, gọi là pháp vọng. Hãy như vậy mà phụng trì, gọi là phạm vọng. Hãy như vậy mà phụng trì, gọi là kiếm vọng. Hãy như vậy mà phụng trì, gọi là vô thượng chiến thắng. Hãy như vậy mà phụng trì. Thế Tôn thuyết như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi kinh này được truyền thuyết, một ngàn thế giới đều rung động.